Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 02, bọn họ là ai? Thập Ngũ cười nhạo nói cho không được cha ngươi, chẳng lẽ còn không thể nói cho mẹ ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức nhăn lại, nàng chặn lấy miệng nhỏ, thở phì phò nói, bại hoại. Thập Ngũ nghe lơ đễnh, ngược lại cười quái dị phải xem lấy Lam Hinh. Lam Hinh nhìn xem hắn này tấm sắc mặt, càng thêm tức giận, hung hăng dậm chân một cái. Đạo, bại hoại, đáng đời không lấy được lão bà. Sau đó lại quay đầu, đối Phù Dung nói, Phù Dung tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên bị tên bại hoại này lừa. Phù Dung bên cạnh nữ tử áo trắng, cũng lập tức phụ họa nói. Ở bên châm ngòi thổi gió. Đúng nha, Phù Dung, một ít gia hỏa luôn miệng nói lấy thích, lại ngay cả một kiện đồ vật đều không có đưa qua người ta. Người muốn mở to hai mắt xem cho rõ nha, không nên tùy tiện bị người lừa. Lam Hinh con ngươi đảo một vòng, cũng mừng khấp khởi địa đạo. Đúng nha, Phù Dung tỷ tỷ, cha ta thường giáo dục ta, nữ hài tử nhất định phải tự tôn tự ái. Không thể tùy tiện cho những con trai kia lừa gạt. Thập Ngũ ở bên cạnh nghe được rất xấu hổ. Hắn cùng sư huynh sơ nhất đều là cô nhi. Là ma y quan đời trước quán chủ đem bọn hắn kiếm về. Nuôi dưỡng lớn lên, cũng truyền thụ đạo thuật. Khoái Hoạt Trấn đã hơn 200 năm chưa từng xuất hiện yêu ma quỷ quái. Không có quỷ quái, sơ nhất cùng Thập Ngũ sở học liền vô dụng võ chi địa. Không có người mời hai sư huynh đệ hàng yêu trừ ma. Liền không có nguồn kinh tế. Không có nguồn kinh tế. Cuộc sống của bọn hắn liền qua căng thẳng. Bình thường ít có một điểm thu nhập. Chính là giúp Khoái Hoạt Trấn người nhìn xem hạ táng phong thủy loại hình sự tình. Thế nhưng là Khoái Hoạt Trấn tiểu. Người ít, cũng không phải mỗi ngày có người chết. Lại thêm sơ nhất nóng lòng cải tiến đạo thuật. Một lòng muốn đem đạo thuật cùng hiện đại súng đạn kết hợp. Đã làm nhiều lần thí nghiệm. Thí nghiệm đều là phải bỏ tiền. Cuộc sống của bọn hắn liền qua càng khổ bức. Nếu không phải Phù Dung ca ca trạch tâm nhân hậu. Một mực tiếp tế hai người bọn họ sư huynh đệ. Bằng không, hai sư huynh đệ còn có thể hay không sống tạm. Vẫn là một cái to lớn dấu chấm hỏi đâu. Dưới loại tình huống này, Thập Ngũ mặc dù trong lòng rất thích Phù Dung. Nhưng là ở đâu ra tiền dư mua cho nàng đồ trang sức lấy niềm vui đâu. Chỉ có thể cười xấu hổ lấy đứng tại chỗ. Phù Dung trong lòng kỳ thật rất quan tâm Thập Ngũ. Vừa nhìn thấy Thập Ngũ dáng vẻ đắn đo. Trong lòng chính là mềm nhũn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi Lam Hinh. Như vậy tiểu Lam Hinh. Ngươi còn chưa nói. Ba ba của ngươi là thế nào lừa gạt đến mụ mụ ngươi. Như thế đem Lam Hinh hỏi đến. Nàng ngoẹo đầu, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, mới có hơi ủ rũ nói. Ba ba không nói, ha ha ha, vậy là ngươi không phải hẳn là đến hỏi ba ba của ngươi. Phù Dung yêu kiều cười nói, đâu, có đạo lý, chờ ba ba lần sau xuất quan, ta nhất định hỏi một chút hắn. Lam Hinh sát có kỳ sự gật gật đầu, ân, rất tuyệt nha, Lam Hinh, hỏi về sau. Nhớ về nói cho ta nha, để ta cùng Lâm Tiểu Tiên học một chút, miễn cho tùy tiện bị những cái kia nam nhân xấu lừa. Phù Dung cho Lam Hinh mang mũ cao nói, tại Phù Dung, đấu chuyển tinh di, hạ, chủ đề cứ như vậy xảo diệu rời đi, không có vấn đề, Lam Hinh vỗ bộ ngực làm cam đoan nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi nha, đến, chúng ta ngoéo tay câu, nói Phù Dung liền nửa ngồi. Duỗi ra ngón út cùng Lam Hinh ngón út trịnh trọng kỳ sự kéo cái ngoác ngoác. Ngoéo tay, treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Lam Hinh rất chân thành nói. Thấy một cái lớn nữ nhân cùng một cái tiểu nữ nhân kéo xong câu. Thập Ngũ ra mặt dày. Cũng không có như vậy lúng túng. Muốn cắm vào mấy cái này nữ nhân trong lúc nói chuyện với nhau. Đầu nhất chuyển, suy nghĩ một chút, liền cười hỏi. Tiểu Lam Hinh, ngươi nói ba ba của ngươi xuất quan là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ba ba của ngươi là võ lâm cao thủ, bế quan luyện võ thuật sao? Thập Ngũ nhắc lên ra vấn đề này. Ngay cả Phù Dung Khuê Mật Lâm Tiểu Tiên đều tới hứng thú. Tại Khoái Hoạt Trấn, thôn Dã Hương Phu lớn nhất nhai đầu lưỡi. Chính là nghị luận Lam Hinh một nhà tình huống. Nhất là Lam Hinh ba ba. Thần bí, là cái trấn này cho nhà này người thêm nhãn hiệu. Nếu như không phải Lam Hinh ba ba của nàng từng có giáo huấn du côn sự tình. Khả năng trên trấn người đều coi là nhà này người đều không có nam đinh. Dù sao, một đoạn thời gian không ra ngoài khả năng không có gì. Thời gian mấy năm đều cơ hồ chưa từng xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Cái này để người rất hiếu kỳ. Mà lại, nhà này người từ khí chất cùng hiển lộ ra tài phú. Liền cho người ta cảm giác không phải địa phương nhỏ ra. Một cái không phải địa phương nhỏ ra đời người. Chuyên môn chạy đến bọn hắn cái này vắng vẻ địa phương. Ở một cái chính là 5 năm. Trong lúc này lớn bao nhiêu liên tưởng không gian nha. Cũng bởi vậy, mọi ánh mắt đều tụ tập hướng về phía Lam Hinh trên thân. Lam Hinh vừa nghe đến Lâm Tiểu Tiên nói, võ lâm cao thủ, suy đoán. Mặt liền lộ ra một tia khinh thường. Cha ta sẽ đổ vật, nhưng so sánh cái này lợi hại hơn nhiều. Bao nhiêu võ lâm cao thủ, đều không đủ cha ta đánh. Kỳ thật Lam Hinh tuổi tác căn bản không hiểu được cái gì là võ lâm cao thủ. Bất quá nàng lại rất khẳng định biết ba ba của nàng luyện không phải võ thuật. Bởi vì nàng hỏi qua ba ba của nàng. Hơn nữa còn quấn lấy ba ba của nàng dạy nàng. Nàng còn khắc sâu nhớ kỹ ba ba của nàng nói. Còn không phải thời điểm. Chờ đến thích hợp thời điểm. Nhất định sẽ dạy nàng. Khi đó mẹ của nàng cũng tại. Nghe được lời này. Rất nghiêm túc nói cho nàng. Không thể tùy tiện đem việc này bên ngoài thấu. Lâm Tiểu Tiên nghe xong. Cùng Phù Dung liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương ý mừng cùng Tiểu Hồ Ly suy nghĩ. Hai người bọn họ, cũng là cái này Khoái Hoạt Trấn bên trong, nhai đầu lưỡi nhân chi hai nha. Thế là Lâm Tiểu Tiên ra mặt, chứa rất tùy ý bộ dáng. Hỏi kia đã không phải võ công. Vậy ngươi ba ba luyện là cái gì nha? Cha ta luyện là, chấm ngoặc kép, lời đến khóe miệng, Lam Hinh chợt tỉnh ngộ đến đây. Ba người đều mắt lom lom nhìn Lam Hinh, vốn cho rằng sẽ nghe được một cái tuyệt thế bí mật. Không muốn Lam Hinh lại không nói. Thập Ngũ nóng lòng nhất. Hắn có chút vội vàng hỏi. Ba ba của ngươi luyện cái gì? Hì hì. Lam Hinh nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó liền đối Phù Dung Lâm Tiểu Tiên nói. Phù Dung tỷ tỷ. Tiểu Tiên tỷ tỷ. Ta muốn trở về học tập. Bái bai. Nói xong quay đầu liền chạy. Cái này tiểu cơ linh quỷ. Thập Ngũ có chút thất vọng nhìn lại nhảy nhảy nhót nhót đi xa Lam Hinh. Miệng bên trong nói lẩm bẩm, liền kém một chút, còn không đều tại ngươi. Một bên Phù Dung cũng có chút thất lạc, nắm lấy Thập Ngũ liền quở trách nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thập Ngũ ngây ra một lúc, chỉ mình cái mũi, đầy mình oán khí nói. Không liên quan ngươi quan ai sự tình. Vốn là kém một chút, ngươi như vậy nóng vội làm cái gì. Thành sự không có bại sự có dư. Lâm Tiểu Tiên tiếp nhận Phù Dung gốc dạ, mắng lên Thập Ngũ tới. A, Thập Ngũ đã cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan. Mình mắng đều là không quan trọng. Thế nhưng là vừa nhìn thấy tình lang của mình bị mình khuê mật quở trách. Phù Dung lại không đành lòng. Thế là sụ mặt đối Thập Ngũ nói. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi làm việc. Đi mau, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Phù Dung khẩu thị tâm phi nói. Có lẽ là Phù Dung mắng nhiều. Đối Phù Dung nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ loại này làm dáng cũng biết. Thế là Thập Ngũ cười bỉ ổi lấy gật gật đầu. Tốt tốt tốt, ta đi, Phù Dung, ta đi, ngươi không nên quá muốn ta. Thập Ngũ ngồi trên lưng ngựa. Đối Phù Dung nói, mau cút. Phù Dung chứa tức giận bộ dạng mắng. Ha ha ha. Thập Ngũ cưỡi ngựa quay đầu rời đi. Phù Dung vẫn là tường giận bộ dáng nhìn xem hắn rời đi. Nàng khuê mật Lâm Tiểu Tiên vỗ vỗ bả vai nàng. Tốt, người ta đều đi. Còn nhìn, nào có. Phù Dung lấy lại tinh thần. Con vịt chết mạnh miệng nói. Ha ha, Lâm Tiểu Tiên liền cười cười không nói lời nào. cười đến Phù Dung mặt đỏ dần. Lâm Tiểu Tiên lại hỏi, nói thật, kỳ thật các ngươi tình cảm tốt như vậy, lúc nào kết hôn? Phù Dung mặt hiện lên một tia vẻ buồn rầu. Kết hôn, quỷ tài gả cho cái đạo sĩ kia. Thích là ưa thích, thích có thể không hề cố kỵ, nhưng kết hôn lại là cả đời đại sự. Nghe lời này, Lâm Tiểu Tiên lộng lấy tóc của mình, nghi vấn hỏi, ngươi cả một đời không gả, chẳng lẽ một mình sinh hoạt sao? Phù Dung ngẩng đầu nhìn lên trời. Đạo, ta không nói ta cả một đời không lấy chồng. Lâm Tiểu Tiên lập tức nở nụ cười, chỉ vào Phù Dung. Đạo, nguyên lai ngươi là tháng 10 rau cải. Tháng 10 rau cải, lên tâm, chỉ là thiếu nữ mới biết yêu trạng thái. Lâm Tiểu Tiên nơi này là đang chê cười Phù Dung khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Phù Dung rất nhanh kịp phản ứng, cũng cười, đối Lâm Tiểu Tiên nói, ngươi lại trêu đùa ta. Hai cái nữ hài tử vừa cười dùm beng, mà đổi thành một bên. 15 thanh cưỡi ngựa trở về, bởi vì cưỡi ngựa ra ngoài cua gái, làm trễ nải khách nhân lấy ngựa, bị lão bản Vương thúc mắng to một trận, một phân tiền không cho liền xào hắn cá mực. Thập ngũ phiền muộn phía dưới, thì đi Phù Dung ca ca của nàng mở y quán Hậu Thiện Đường. Biết được Phù Dung còn không có trở về, mà Phù Dung anh của nàng cũng có chút lo lắng đang chờ đợi Phù Dung trở về. Bởi vì y quán bên trong tới cái bệnh cũ tái phát lão bá, hắn cần kịp thời lên núi hái thuốc. Thập ngũ ở nơi đó không có việc gì, nhàm chán phía dưới, chuẩn bị đi trở về bên ngoài trấn không xa ma y quan, tìm sư huynh của mình Sơ Nhất. Trở ra cửa đi, liền thấy Lam Hinh tiểu nha đầu kia tại đối diện chơi đùa. Lam Hinh nhà nàng mua trạch viện vừa vặn ngay tại y quán đối diện. Đây cũng là Lam Hinh cùng Phù Dung bọn người quan hệ không tệ nguyên nhân. Dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy nha. Nhìn thấy thập ngũ ra, Lam Hinh hướng phía hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó lại chạy vào đi tiệm gạo bên trong. Thập ngũ nhún vai cười một tiếng, hướng phía bên ngoài trấn rời đi. Vừa tới ma y quan cổng, liền thấy sư huynh của mình Sơ Nhất chính cùng hai cái mặc cái khác đạo bào màu vàng thanh niên nói sĩ tạm biệt. Thập ngũ nhìn xem hai cái đạo sĩ đi xa, ngay cả Sơ Nhất đi vào bên cạnh hắn cũng không biết. Nhìn cái gì? Người đều đi. Sơ Nhất vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, mới đem hắn thần triệu hồi. Sư huynh, bọn họ là ai? Thập ngũ không hiểu hỏi. Phái Mao Sơn người. Sơ Nhất đã đi ra, đi tới một môn gián phù chú đại pháo trước mặt, cũng từ bên cạnh một cái dương bên trong xuất ra một cái màu đen đạn pháo, để vào pháo đạo bên trong. Phái Mao Sơn người đến chúng ta ma y quan làm cái gì? 15 thanh cánh tay giao nhau ở trước ngực, cũng đi đến hắn sư huynh trước mặt hỏi, tìm đến một cái gọi Hoàng Thịnh người. Sơ Nhất bên cạnh làm vừa nói, Hoàng Thịnh là ai? Khoái hoạt chấn quá vắng vẻ, cho nên Sơ Nhất cùng thập ngũ đối với ngoại giới phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm. Nghe bọn hắn nói là Mao Sơn một tên phản đồ, bọn họ chạy tới tìm hỏi một chút. Sơ Nhất tiếp tục chơi đùa lấy mình đại pháo nói, vậy ngươi nói thế nào? Thập ngũ hỏi, ăn ngay nói thật, không biết. Sơ Nhất cũng không ngẩng đầu lên. Ách, người đầy cũng quá trực tiếp đi. Sư huynh, không phải đâu. Lần này Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn qua thập ngũ. Tốt a, người nói đúng. Vậy bọn hắn hiện tại đi rồi? Thập ngũ lại hỏi. Nói nhảm, không phải lưu bọn hắn ăn cơm nha. Người có gạo sao? Sơ Nhất xuất ra một cây điểm hương. Làm ta không nói. Thập ngũ ngoan ngoãn im lặng. Nhìn thấy mình sư huynh Sơ Nhất chuẩn bị nhóm lửa ngòi nổ, lại không nhịn được nói. Sư huynh ngươi lại tại chơi đùa ngươi như vậy cái gì pháo? Là hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo. Sơ Nhất uốn nắn thập ngũ nói. A a, nói thực ra, đến cùng có hữu dụng hay không? Thập ngũ có chút dội nước lạnh. Nói nhảm. Sơ Nhất trợn nhìn mình sư đệ một chút. Sau đó liền đốt lên ngòi nổ. Ngòi nổ phi tốc thiêu đốt, rất nhanh đốt tới ngọn nguồn. Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Lại đợi một lát, Thập Ngũ đi đến họng pháo trước, cười nhạo nói, sư huynh, pháo lép đi. Vừa dứt lời, pháo phấn từ đường đạn bên trong xông ra, nhào Thập Ngũ một thân phấn hồng chu sa vị. Người không có việc gì, chính là một thân bẩn. Sơ nhất thuyết giáo đạo, đều nói ngươi đi, nói lung tung. Kết quả lời còn chưa nói hết, đạn phấn từ một bên khác cũng vọt ra, nhào sơ nhất một thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.